đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, Thiên Thư Khai Quyền. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Quang mang cởi ra. Đinh, thu hoạch được vũ khí. Bích Lạc nhận. Đinh, thu hoạch được Thiên Thư Khai Quyền. Lục Châu ánh mắt rơi vào mặt đất bên trên. Hắn nhìn thấy một cái bích lục chủy thủ. Chủy thủ này so trước đó bích lạc tàn phiến phải lớn một ít. So bình thường chủy thủ cũng muốn hơi lớn một ít. Chỉnh thể đến xem vận y như cũ còn hơi nhỏ xảo linh lung. Đáng tiếc là, hệ thống tuyệt không nhắc nhở cây chủy thủ này nhận chủ mục tiêu sẽ là ai. Lục Châu lại lần nữa nhìn về phía hệ thống giao diện. Hiện hữu vũ khí có. Vị danh, Trảm Mệnh Đao, Lệ Ngân Tương. Lục Châu thích nhất là vị danh. Vị danh đi qua nhiều lần khảo thí. Hẳn là thiên giai. Trảm Mệnh Đao là từ chính nhất đạo trưởng lão Trương Thu Trì trong tay thu về luyện hóa được. Cũng là thiên giai. Còn có Lệ Ngân Tương. Có thể kháng trụ các đồ đệ vũ khí tiến công. Tất nhiên là thiên giai. Trừ vị danh, còn lại vũ khí đều có thể cho các đồ đệ. Dù sao các đồ đệ cường đại, cung cấp hắn người sư phụ này cường đại. Hiện tại cũng chỉ có ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt cùng bát đồ đệ Chư Hồng cộng không có vũ khí. Muốn làm sao phân phối đâu? Chiêu Nguyệt là nữ hài tử, Trảm Mệnh Đao tương đối lớn, không có lịch sự, Lệ Ngân Tương hóa thành nắm đấm về sau. Tựa hồ càng trướng tay gai mắt, hai thứ này vũ khí, chợt nhìn, càng thích hợp lão bát Chư Hồng cộng sử dụng. Nhưng là Chư Hồng cộng mới vừa hồi Ma Thiên Các, tính tình còn cần ma luyện. Tại hắn không có dị tâm trước đó, Lục Châu không định cho hắn vũ khí dùng. Cái này một bàn toán cũng chỉ có Chiêu Nguyệt thích hợp nhất Bích Lạc nhận. Chỉ bất quá, Chiêu Nguyệt tu vi hiện tại còn chưa tới nguyên thần kiếp cảnh, vô pháp khống chế thiên giai vũ khí. Lục Châu từ dưới đất nhặt lên Bích Lạc nhận. Một cỗ lạnh buốt cảm giác từ chủy thủ tay đem thượng truyền giành được tâm lý. Hàn quang xẹt qua Bích Lạc nhận. Được, Lục Châu nhịn không được tán thưởng. Bất quá, còn là không có vị danh mất mặt. Hắn bỗng nhiên có một loại xúc động. Dùng vị danh thử một chút Bích Lạc nhận. Nhưng nghĩ đến vị danh kiếm đáng sợ. Lại nhịn xuống. Bích Lạc nhận tối thiểu cũng là thiên giai. Nếu như bị hủy đi, cũng quá đáng tiếc. Thu hồi Bích Lạc nhận, Lục Châu ánh mắt rơi vào Thiên Thư Khai Quyển bên trên. Lục Châu hồ nghi nói, chẳng lẽ là cùng Tam Quyển Thiên Thư có quan hệ? Hắn mới vừa vươn tay đụng vào Thiên Thư Khai Quyển, kia giống như quyển gia cửu giống như vật thể, lại bỗng nhiên phá thành mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm tinh thần quang mang, tản mát toàn thân. Lục Châu mở ra Thiên Thư giao diện. Nhìn một chút nhân tự quyển thiên thư ở vào thắp sáng trạng thái. Đến tại địa chữ quyển cùng thiên tự quyển vận y như cũ là ảm đạm vô quang. Không phải, hắn ấn mở nhân tự quyển thiên thư. Đập vào mi mắt hàng thứ nhất kim quang chữ triện chính là. Chúng sinh ngôn âm thần thông. An dương thành chi loạn. Trong đầu của hắn xuất hiện thiên thư. Chính là hàng chữ này. Kia, thiên thư khai quyển mục đích là cái gì? Lục Châu vận y như cũ là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Từ khi lĩnh hội thiên thư đến nay, vẫn không có minh bạch qua. Lục Châu ngồi xếp bằng làm tốt, dự định tiếp tục tham ngộ thiên thư thử xem. Thiên thư giao diện vừa mở, Lục Châu liền vào lĩnh hội trạng thái. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong đầu của hắn xuất hiện thiên thư chữ triện văn tự. Xuất sinh vô lượng sắc thân trí thần thông, dùng đắc ý thân trí thần thông cố, có thể bày ra hiện vô lượng vô biên diệu sắc thân. Vân lệnh sở hóa người thân cận khai ngộ, có thể khởi đủ loại thần thông, làm độ sinh sự nghiệp, vào hết thảy pháp diệt tận trí thần thông, dùng được diệt tận trí thông cố, có thể ở lại tam muội chính định, mà phổ hiện sắc thân, thí dụ như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội vắng lặng bất động, thiên thư một ra, Lục Châu nguyên bản đã sung mãn trạng thái tinh thần, tựa hồ lại có trống chỗ, rất nhanh liền triệt để đắm chìm ở thiên thư trong tham ngộ. Thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 7 ngày trôi qua. Mấy ngày nay, T Tiểu Diên Nhi trừ tu luyện, chính là nhìn xem lão khất cái Phan Ly Thiên. Phan Ly Thiên chuyện gì cũng không có làm, trừ uống rượu ngay cả khi ngủ. Cùng nàng tại chợ búa nhìn thấy khất cái không kém nhiều. Phan Ly Thiên cả ngày một bộ bùn nhão không dính lên tường được bộ dáng. Cũng không quan trọng, ở đâu dễ chịu liền nằm ở đâu. Phơi nắng, xoa xoa trên người xám. Tiểu nha đầu, người mỗi ngày nhìn chằm chằm lão hủ. Không ngán a. Phan Ly Thiên uống rượu. Híp mắt nói, sư phụ nói, để người nhìn xem ngươi. Đúng, ngươi là thế nào vào bình chướng? Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ nói, ngươi muốn biết. Phan Ly Thiên nhìn chung quanh một chút, trừ hai tên diễn nguyệt cung nữ tu hành giả bên ngoài. Không còn ai khác, Tiểu Diên Nhi nhẹ gật đầu. Phan Ly Thiên ha ha cười nói, ngươi biết lão hủ thưởng thức nhất ngươi cái gì sao? Cái gì? Thẳng thắn, chân thành, không làm bộ, hì hì, ta sư huynh đều cái này khen ta. Tiểu Diên Nhi tự luyến nói, kia ngươi có thể hay không nói cho lão hủ. Kim Đình Sơn bên trên, có hay không một cái họ Phan? Phan Ly Thiên nói, có a, ở đâu? Chính là ngươi a. Chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên sặc phải ho khan thấu hai lần. Tiếp tục nói, lão hủ nói là, người khác. Tiểu Diên Nhi ngón tay quấn lấy sợi tóc, từ trên nhánh cây nhảy xuống. Nói ra, ngươi nói là Phan Trọng. A, ngươi không đề cập tới ta cũng không phát hiện. Ngươi họ Phan. Hắn cũng họ Phan, ngươi là hắn cha. Phan Ly Thiên khô quắt nét mặt già nua rung động mấy cái. Lão hủ không họ Phan. Chính là thuận miệng hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, kia liền kỳ quái. Phan lão đầu, ngươi chính là một cái bình thường lão khất cái. Liền không sợ sư phụ ta giết ngươi. Tiểu Diên Nhi hỏi, khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên càng phát ra im lặng. Đều nói. Lão hủ, không họ Phan, tốt a, kia ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào vào bình chướng? Phan Ly Thiên lộ ra khô cằn tiếu dung, nói ra, lại tinh vi lưới đánh cá, cũng có khe hở, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nghe được không hiểu thấu. Phan Ly Thiên gặp tia nắng mặt trời đổi vị trí, liền ngồi dậy, chuyển cái thân vị, tiếp tục nằm, quỳ trỏ trèo chống đầu bộ, nói ra, tiểu nha đầu. Phan Trọng, chết đi, hắn mệnh lớn, gặp sư phụ ta, nếu không phải sư phụ ta ban thưởng hắn Lục Dương Công, đoán chừng đã sớm chết. Tiểu Diên Nhi tự hào nói, vậy là tốt rồi, ở trên núi trôi qua như thế nào? Yên tâm đi, ngươi nhi tử trôi qua tốt đây. Tiểu Diên Nhi mũi chân điểm một cái, nhảy lên cây cối, phốc. Phan Ly Thiên mới vừa uống đến một ngụm rượu đủ số phun ra. Lão hủ, thật không họ Phan, huống hồ, lão hủ tuổi đã cao, há lại sẽ có nhi tử. Tiểu Diên Nhi gật gật đầu nói ra, tốt a, nói có đạo lý. Phan Ly Thiên hài lòng gật đầu, nịnh hót nói, nha đầu, lại cho lão hủ tục chút rượu, trăm năm trần nhưỡng, có thể hay không? Tốt a, xem ở tôn tử của ngươi phân thượng, cho ngươi tục điểm. Tiểu Diên Nhi chuyện đương nhiên nói. Phan Ly Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, ngay tại Phan Ly Thiên đột nhiên cảm thấy ngực có một ít buồn bực. Buồn bực được không muốn nói chuyện, ngay tại hắn hết đường chối cãi thời điểm, Ma Thiên các phương hướng truyền đến trầm thấp vù vù thanh. Ông ngay sau đó, Ma Thiên các phía trên, hình thành nhất đạo to lớn vòng xoáy. Tại vòng xoáy ở giữa, tinh thần chi quang tô điểm vòng xoáy, Kim Đình Sơn tất cả mọi người. Toàn bộ dừng tay lại bên trong động tác, nhìn về phía Ma Thiên Các phía trên. Đồng thời, Kim Đình Sơn bốn phía bình chướng năng lượng bị cái kia đạo vòng xoáy chậm rãi hấp thu. Giống như là đại hải bên trong to lớn vòng xoáy đồng dạng. Diễn Nguyệt cung nữ tu hành giả nhóm, đã sớm đem mình làm thành Kim Đình Sơn đệ tử. Nhìn thấy cái này bức cảnh tượng, vội vàng nói, nhanh thông chi Hoa trưởng lão, Tam tiên sinh. Ngũ tiên sinh, còn có cửu tiên sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.